1231, luận võ. Lại thường hắn một kiếm được rồi. Ngươi bị chọc giận, Âu Dương Phong đã nghĩ hướng Lưu Húc xuất thủ, bất quá tay mới giơ lên phân nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại, cau mày nói ra, Dược huynh, ngươi đây là ý gì? Âu Dương huynh, ngươi cần gì phải cùng một tiểu bối không chấp nhặt đâu che ở Lưu Húc trước người Hoàng Dược Sư, nỡ nụ cười nói rằng. Hai anh, lần này thì nhìn ở Dược huynh mặt mũi của bỏ qua ngươi một lần. Chứng kiến Hoàng Dược Sư như thế thiên vị Lưu Húc, Âu Dương Phong cũng chỉ đành thu tay lại. Dược huynh, ngươi nói câu thông khoái nói, ta chất tử có thể hay không làm người con rể? Âu Dương Phong trên mặt đã không có nụ cười. Nếu hai người bọn họ đều muốn cưới Dung Nhi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là từ ngay trong bọn họ chọn ưu tú nhất người. Hoàng Dược Sư nở nụ cười nói rằng, dù sao, con gái của mình bị hai người tranh nhau muốn kết hôn, điều này làm cho làm cha Hoàng Dược Sư rất vui vẻ. Vậy không biết Dược huynh muốn như thế nào chọn? Âu Dương Phong cau mày, hắn tâm lý có một loại cực kỳ cảm giác xấu, mà những người khác cũng vểnh lỗ thai lên, chờ đợi lấy Hoàng Dược Sư đáp án. Nếu chúng ta là người trong võ lâm, đương nhiên là muốn tỷ võ quyết định thắng bại. Nghe được Hoàng Dược Sư trả lời về sau, tự nhiên là một nhà vui mừng một nhà buồn. Dù sao, Âu Dương Khắc chẳng những thua ở Lưu Húc trên tay, hơn nữa kém chút có thể liền treo. Mà Lưu Húc, thật ra thì cho dù là ở đối với nguyên tắc bên trong cái kia ba loại trong cuộc thi, Lưu Húc đó cũng là có vô cùng có nắm chắc. Đang so võ sát hoạch bên trên, hắn đương nhiên là có lòng tin tất thắng. Ở mặc bối cửu âm chân kinh cái kia hạng sát hoạch bên trên, liền cửu âm chân kinh đều là hắn lấy ra, còn dùng kiểm tra sao kiểm tra âm luật cái kia hạng sát hoạch. Nếu là trước kia ở hiện thực trong thế giới Lưu Húc đích thật là liền khuông nhạc đều xem không hiểu, bất quá đã trải qua nhiều như vậy võ hiệp thế giới, cầm kỳ thư họa, y lìa bạc tinh tượng, luận âm luật, bây giờ Lưu Húc không thể so với ngươi hắn tiện nghi nhạc phụ Hoàng Lao Tà kém. Cho nên Lưu Húc đang nghe Hoàng Dược Sư lời nói về sau, cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm chính là cảm thấy không có ở Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư trước mặt tú tú khá là đáng tiếc, bất quá cũng tốt, bởi vì không cần phiền phức như vậy. Luận võ lại thưởng hắn một kiếm được rồi. Kỳ thực, Lưu Húc trước kia cũng là ở bạch muốn. Bởi vì ở trong nguyên tắc, Quách Tĩnh đi tới đảo hoa đảo thời điểm, Hoàng Dược Sư là phi thường không phải thích hắn, cho nên hắn ra cái kia ba loại sát hoạch, căn bản chính là vì làm khó dễ Quách Tĩnh mới có ra. Vì vậy, rất được Hoàng Dược Sư thưởng thức Lưu Húc, đương nhiên không phải sẽ đụng phải những cái này cuộc thi. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Âu Dương Phong đối với Âu Dương Khắc võ công có lòng tin, cho nên lập tức đáp ứng, mà hắn chút nào cũng không có nhận thấy được. Hắn thương yêu cháu đang nghe Hoàng Dược Sư lời nói về sau, sắc mặt đều đã thay đổi. Ta cũng không có ý kiến. Đối với biện pháp này, Lưu Húc là giơ hai tay tán thành, dẫn đầu đi về phía trúc bên ngoài sảnh. Đã như vậy, chúng ta liền đi ra bên ngoài tỉ thí ai chờ một chút mọi người còn chưa dịch bước, Âu Dương Khắc liền không mở miệng không được. Âu Dương Hiền Chất, không biết ngươi còn có chuyện gì Hoàng Dược Sư hỏi. Hoàng đảo chủ, vãn bối mấy ngày nay thân thể có chút khó chịu, không biết tỉ thí cũng không thể được theo sau vài ngày. Âu Dương Khắc vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Dược huynh, nếu Khắc Nhi khó chịu, không bằng chúng ta liền đem tỉ thí theo sau vài ngày a. Mặc dù không biết Âu Dương Khắc tại sao muốn giả bộ bệnh, thế nhưng Âu Dương Phong vẫn là theo ý tứ của hắn nói rằng, hai anh, ngươi chính là tiếp qua mấy năm cũng không phải Lưu Đại Ca đối thủ, không cần phải ở chỗ này kéo dài thời gian, ngươi hãy nhanh lên một chút nhận thua đi. Còn không có đợi Hoàng Dược Sư trả lời, Hoàng Dung liền vẻ mặt châm chọc đối với Âu Dương Khắc nói rằng, Âu Dương Khắc bị nói một hồi mặt đỏ. Nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt thì càng thêm oán hận. Nếu Âu Dương Hiền Chất thân thể không khỏe, chúng ta đây liền đem tỉ thí thời gian theo sau 7 ngày. Xem ở Âu Dương Phong mặt mũi của, Hoàng Dược Sư nhất cuối cùng vẫn đáp ứng, bất quá nếu là 7 ngày về sau, Âu Dương Hiền Chất vẫn không thể tỉ thí nói, ta đây coi như người nhận thua. Đa tạ Hoàng đảo chủ. Ở vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói lời cảm tạ về sau, Âu Dương Khắc liền lôi kéo Âu Dương Phong vội vã rời đi. Các ngươi là không phải là cùng Âu Dương Khắc đã giao thủ? Nhìn đã đi xa Âu Dương Phong hai chú cháu, Hoàng Dược Sư hướng bên cạnh hai người hỏi. Lưu Húc mỉm cười xem như là trả lời. Vậy các ngươi về sau hành tẩu giang hồ thời điểm, có thể muốn cẩn thận một chút. Hoàng Dược Sư vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, Âu Dương Phong phẩm tính mặc dù không quá tốt, nhưng là võ công của hắn cùng ta tương xứng. Sau này nếu là hắn gây sự với các ngươi có thể sẽ chịu thiệt. Đang nghe hắn lời khuyên về sau, Hoàng Dung là gương mặt không cho là đúng, mà Lưu Húc thì là vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Âu Dương Phong phẩm tính cùng thủ đoạn, hắn nhất quá là rõ ràng, điển hình là cái loại này có ân không báo không tính là kém, có cừu oán không báo là nhân cặn bã gian nhân. Cho nên về sau đụng tới hắn thời điểm, tuy là luận võ công không sợ hắn, bất quá vẫn là muốn thường xuyên để phòng hắn. Nói phân hai đầu. Theo người hầu câm đi tới Hoàng Dược Sư vì bọn họ chuẩn bị khách phòng về sau, Âu Dương Phong liền không kịp chờ đợi hướng Âu Dương Khắc hỏi, Khắc Nhi, ngươi vừa rồi tại sao muốn lùi lại tỉ võ thời gian? Kỳ thực ta theo cái kia họ Lưu tiểu tử giao tay qua một lần, bất quá bị hắn đánh trọng thương. Âu Dương Khắc liền vội cung kính hồi đáp, cho nên vừa rồi nếu là tỉ võ nói, ta khẳng định không phải của hắn đối thủ. Đem ngươi đánh trọng thương biết hắn là môn phái nào? Âu Dương Phong có chút kinh ngạc hỏi. Âu Dương Khắc là Âu Dương Phong tay bắt tay dạy dỗ, vì vậy đối với võ công của hắn, Âu Dương Phong là lại quá là rõ ràng. Cho nên ở đã biết Âu Dương Khắc không phải Lưu Húc đối thủ về sau, Âu Dương Phong là tương đương giật mình. Cái này ta cũng không biết. Ở lắc đầu về sau, Âu Dương Khắc vẻ mặt cầu khẩn nói ra, thúc thúc, ngươi lúc này đây nhất định phải giúp ta. Tiểu tử ngốc, ngươi là ta chất tử, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Âu Dương Phong nỡ nụ cười nói rằng. Nghe được lời của hắn về sau, Âu Dương Khắc đại hỉ, tạ ơn thúc thúc TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.